Tác giả có lời muốn nói Kaka nóng tính. Phải, ta đổi tên rồi, giờ ta là Kaka biến tê. Hái, làm gì nhau, có giỏi thì nói đi. Cách chương.